Thanh bang nước ngoài. Tổ trạch Liễu gia thủ đô. So với biệt viện Bạch gia Giang Nam, tổ trạch Liễu gia tráng lệ hơn nhiều. Cột đỏ ngói vàng, xa nhà trạm khắc, chân sơn chân thủy nhất trì Tam Sơn, không chỉ biểu lộ phong thái, cũng biểu lộ đại khí và trang nghiêm của Bắc Quốc. Trong hoa viên sau tổ trạch Liễu gia, một lão giả tóc bạc mặt hồng cầm kéo đang chuyên chú tu bổ một cây tùng nghênh khách. Lão giả này là Liễu Như Phong, cao thủ tiên thiên Liễu gia. Lúc này một người đàn ông trung niên có vài phần tương tự lão giả này đi tới, đứng ở một bên. Có kết quả tiểu tử Đông Hải đấu với Thiên Thành Diệt chưa? Liễu Như Phong hỏi. Vừa mới có tin tức truyền đến. Người đàn ông cung kính nói. Thế nào? Liễu Như Phong lạnh nhạt hỏi. Mạc Phạm thắng, Thiên Thành Diệt chết. Người đàn ông nói. Cái gì? Vẻ mặt Liễu Như Phong ngẩn ra, kéo sắc bén, phập, một tiếng cắt vào ngón tay ông ta, trên mấy ngón tay có máu tươi chảy ra, vậy mà ông ta còn chưa phản ứng. Cha, cha làm tay mình bị thương rồi. Người đàn ông thấy thế vội lấy một chiếc khăn tay ra, vội vàng đi qua, băng bó cho Liễu Như Phong. Lúc này Liễu Như Phong mới nhìn thoáng qua ngón tay chảy máu, thở dài. Thương tổn tay trái không sao. Ông ta vận chuyển chân khí màu xanh, máu ngừng chảy. Miệng vết thương khôi phục như lúc ban đầu, còn không cần kết vẫy, vô cùng thần kỳ. Mạc Phàm thắng vậy không dễ làm rồi. Liễu Như Phong cảm thán. Người đàn ông im lặng, Liễu gia bọn họ vốn muốn mượn chuyện hoàng gia, đạt được công pháp và y thuật từ chỗ Mạc Phàm, để địa vị của Liễu gia ở thủ đô tăng lên một bậc. Ai biết Mạc Phàm khó đối phó như vậy, thậm chí Thiên Thành Diệt cũng không phải đối thủ của cậu ta. Chắc Như Tùng mất rồi đúng không? Liễu Như Phong hỏi. Đúng vậy, không chỉ chú Như Tùng, Bạch Vô Hận, Bạch Gia và Hoàng Tiểu Thư cũng bị Mạc Phàm giết chết. Bên phía Bạch Gia có động tĩnh gì không? Hai tay Liễu Như Phong để ở sau lưng. Ngẩng đầu nhìn trời nói. Bạch Vô Song ở Mạc Gia, rất có khả năng Bạch Gia sẽ thỏa hiệp với Mạc Gia. Người đàn ông giải thích. Quả nhiên Bạch Gia vẫn không thay đổi, trái lại bắt nạt phụ nữ thì được, gặp khối sắt cứng sẽ lấy phụ nữ giải quyết. Một đám phế vật. Liễu Như Phong khinh thường nói. Cha, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người đàn ông lo lắng hỏi. Tên Mạc Phàm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, gần như không ai không biết, không người không hiểu, nếu không Bạch Gia sẽ không thỏa hiệp. Liễu Như Phong suy nghĩ một lát, trong mắt hơi híp lại. Không cần sốt ruột, Bạch Gia sợ Mạc Phàm đánh tới Giang Nam. Cha không biết Mạc Phàm có bản lĩnh đánh tới thủ đô hay không? Cho dù cậu ta có can đảm này, xông qua cửa ải Thanh Bang trước rồi nói. Thiên Thành Diệt là một trong 10 đại trưởng lão của Thanh Bang, Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt, nếu Thanh Bang mặc kệ, vậy thì không phải là Thanh Bang. Mạc Phàm muốn trả thù Liễu gia bọn họ, phải qua cửa Thanh Bang trước rồi nói sau. Như vậy, người đàn ông lộ ra chút lo lắng. Thiên Thành Diệt nằm trong top ở Thanh Bang, vẫn chết trên tay Mạc Phàm. Bọn họ còn trông cậy vào Thanh Bang có thể giải quyết Mạc Phàm, không khác gì trèo cây tìm cá. Còn có ý kiến gì sao? Liễu Như Phong nhíu mày. Hơi bất mãn nói. Không có, chỉ là... Người đàn ông vội vàng lắc đầu. Liễu Như Phong lộ ra vài phần thất vọng, liếc mắt nhìn người đàn ông một cái. Nhược Long, một thời gian nữa con sẽ biết, Liễu gia chúng ta căn bản không cần xin lỗi người nào, cho dù là Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt cũng vậy. Liễu gia bọn họ tồn tại nhiều năm như thế, chứng kiến rất nhiều thịnh vượng lên xuống. Có một số người còn yêu nghiệt hơn Mạc Phàm, nhưng không có mấy nhà chân chính sừng sững ngàn năm. Liễu gia bọn họ muốn cúi đầu cũng là thực hiện với nhà sừng sững ngàn năm, chỉ là Mạc gia Đông Hải còn kém xa. Liễu gia bọn họ mơ ước thứ gì của Mạc Phàm thì sao, có bản lĩnh thì tới thủ đô ấy. Con đã biết, cha. Liễu Nhược Long gật đầu, lo lắng trên mặt không giảm đi. Liễu Như Phong vẫy tay bảo Liễu Nhược Long lui ra, tiếp tục sửa tùng nghênh khách của ông ta, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nước ngoài, một tòa cổ bảo theo phong cách châu Âu trăm năm cạnh biển rừng. Nghe nói trước đây cổ bảo này là nơi trú ngụ của đế vương nào đó, nhưng hiện giờ thành một trong những trụ sở bí mật của Thanh Bang. Trong phòng hội nghị trang trí xa hoa ở cổ bảo, một người đàn ông cao lớn uy vũ ngồi trước bàn đá có 12 vị trí hình bầu dục. Hai tay để trước người, vững như Thái Sơn. Người đàn ông này gần 40 tuổi, mặc kiểu áo tôn trung sơn màu xanh, đeo kính mắt, nhìn như thư sinh hào hoa phong nhã, Ngoài trừ khuôn mặt lãnh khốc khiến người ta có cảm giác không giận tự uy ra, không có chỗ đặc biệt gì. Nhưng ông ta là kiêu hùng uy chấn toàn bộ thế giới, lão đại Thanh Bang, một người đàn ông thần bí như thần long. Ông chủ, có phải có thể bắt đầu rồi không? Một thư ký Tây đeo kính gọng vàng, mặc trang phục công sở màu trắng, dáng người siêu cấp nóng bỏng, cúi người nói. Thư ký mỹ nữ này cúi người xuống, trong áo sơ mi cởi mấy cúc áo. Lộ ra bộ ngực cao ngất bên trong. Bắt đầu đi. Thanh Long gật đầu, giọng điệu không nóng không lạnh. Dạ, ông chủ. Thư ký mỹ nữ này lấy điều khiển từ xa ra bật một cái. Tách. Đèn thủy tinh trong phòng họp sáng lên, 10 bóng đèn chiếu sáng 10 vị trí bên ngoài Thanh Long, phòng họp hơi mờ tối lập tức sáng lên. Trên bàn, trước ghế khắc đầy hoa văn tinh xảo, một máy chiếu loại nhỏ sáng lên. Tám bóng người lập tức xuất hiện trên ghế trống. Trong tám người này, nam nữ già trẻ đều có. Tuổi lớn nhất là lão giả hơn 80, mặc trang phục kim văn màu đỏ sậm, vẫn ăn mặc theo thời dân quốc. Lão giả chống gậy. Lông mày tuyết trắng nhíu lại, hai mắt nhắm như ngủ, bộ dạng uể oải không phấn chấn. Ông ta là Đường Ngạo Khôn Hình Ý Quyền đại sư của Thanh Bang, lúc còn trẻ tuổi từng khiêu chiến các đại môn phái. Cho dù là bây giờ cũng không đứng dưới Thiên Thành Diệt. Trẻ tuổi là thanh niên 27, 28 tuổi, tóc màu bạc, đeo một cái kính rất sành điệu. Vẻ mặt người thanh niên này bất cần đời, lắc ly rượu vang trong tay, hai chân để trên bàn đá. Người không biết, chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ta là một thiếu gia ăn chơi trác táng nào đó. Nhưng ở Thanh Bang và cả khu vực Đông Nam Á, tuyệt đối không ai dám xem thường anh ta. Ố Á bảo vì anh ta là một trong 10 đại trưởng lão của Thanh Bang, tổng chung người phụ trách Thanh Bang ở khu vực Đông Nam Á, nắm giữ trên vạn thuộc hạ và buôn bán hơn 1.000 triệu. Ngoại trừ cái tên tổng chung này ra, anh ta còn có ngoại hiệu là Tiểu Diêm Vương. Người bị anh ta đến tìm, đều là người sắp chết. Còn thực lực, chưa có ai từng thấy anh ta ra tay, bởi vì những người thấy anh ta ra tay đều đã chết, vị trí của tổng chung hiện giờ là vị trí của một trưởng lão Thanh Bang chết trong tay tổng chung. Lão đại, tụ long hội vừa mới kết thúc, lại triệu tập chúng em làm gì thế, em đang chơi trò chơi trên giường với hai chị em xinh như hoa mà. Tống Trung hơi bất mãn nói. Tống Trung, chơi trò chơi trên giường của cậu chỉ sợ không phải trò chơi hay ho gì. Đối diện Tống Trung, một mỹ phụ hỗn huyết trang điểm đậm cười quyến rũ nói. Mỹ phụ này mặc lễ phục dạ hội trễ ngực, lễ phục này dán sát vào người cô ta, không khác gì không mặc, nên lội thì lội nên lộ thì lộ. Chọc mù mắt người ta. Cửu tỷ, trò chơi của em già trẻ đều chơi, nam nữ đều thích, chị muốn thử một chút không? Tống Trung hơi híp mắt, nhìn chằm chằm mỹ phụ đầy mê đắm nói. Được đó, đợi lão đại nói xong chuyện chính, chúng ta nói chuyện trò chơi của cậu. Vừa khéo chị đây cũng đang ở Đông Á, mỹ phụ không từ chối, miệng cười như hoa hồng nở rộ trong đêm, mỹ lệ mà có độc. Kết thúc nhạc đệm, ánh mắt mọi người nhìn về phía Thanh Long. Lão đại, rốt cuộc là có chuyện gì mà anh gấp như vậy? Tống Trung lại hỏi. Thiên đại sư đã chết. Thanh Long lạnh lùng nói. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt mọi người ngây ngốc. Thanh Long lệnh, cái gì? Mắt Đường Ngạo Khôn mở to, trong phòng hội nghị lạnh lẽo hơn. Mỹ phụ kia đang sơn móng tay, cũng dừng tay lại. Tống Trung đang lắc lắc ly rượu vang, bắt chéo hai chân, động tác cũng bị kìm hãm theo. Vẻ mặt những người khác rất khác nhau, nhưng đều lộ ra vẻ không tin được. Thanh Long triệu tập bọn họ lại như vậy, bọn họ tưởng rằng xảy ra vấn đề gì, ai biết là Thiên Thành Diệt đã chết. Chuyện lớn như vậy, quả thật đáng để Thanh Long triệu tập gấp bọn họ. Làm sao có thể? Đường Ngạo Khôn hỏi. Thực lực của Thiên Thành Diệt, ông ta hiểu rõ nhất. Tuy ông ta chưa từng giao thủ với Thiên Thành Diệt, nhưng tự nhận không bằng Thiên Thành Diệt. Chỉ sợ Vạn Thiên Tuyệt Bế Quan mới có thể là đối thủ của Thiên Thành Diệt. Không phải Thiên Đại Sư đến Đông Hải quyết chiến với Mạc Đại Sư gì đó à, chẳng lẽ thất bại rồi? Tống Trung nhíu mày hỏi. Anh ta nắm khu vực Đông Nam Á trong tay, cho nên biết chút chuyện Thiên Thành Diệt đến Hoa Hạ. Không sai. Thanh Long hơi gật đầu. Tiểu tử này có lai lịch gì? Mỹ phụ hỗn huyết diêm dúa lòe loẹt đầy hứng thú hỏi. Trái lại không có bối cảnh gì, nghe nói bái một sư phụ chưa ai từng thấy,

vẻ mặt khôi phục như thường, cười nói. Lần trước ở Đông Hải, cô ta chỉ mượn thuyền Mạc Phạm đi lên đình Hồ Tâm, cuối cùng Mạc Phạm cho cô ta một tấm ván gỗ để cô ta bơi về. Nếu không phải bình thường cô ta thích vận động, chắc chắn bị chết đuối trong hồ Vũ Trung. Cho dù cô ta bơi tới bờ. Sau khi quay về Tây Hồ cũng bệnh nặng một thời gian. Mạc Phạm nhục nhã cô ta như vậy, vậy mà còn dám tới lâu ngoại lâu của Lục gia cô ta. Một tên tiểu tử mà dám gây khó dễ cho Lục tiểu thư, lần này tới không mang lễ vật gì, tôi sẽ đi giáo huấn tiểu tử này một chút, coi như là lễ vật tặng Lục tiểu thư. Tôn Thiên Long nở nụ cười nói. Tôn gia. Tôn gia bọn họ là một trong những gia tộc từ xưa ở Hoa Hạ, lần này đến tìm Lục gia Tây Hồ, là vì đạt được vị trí riêng ở bảo địa Tây Hồ này. Nếu anh ta nắm được trái tim Lục Kỳ, chuyện Tôn gia bọn họ và Tây Hồ gần như có thể nói là chắc chắn. Anh ta đang sầu không có cơ hội biểu hiện trước mặt Lục Kỳ, nếu tiểu tử xui xẻo đến đây, sao có thể bỏ qua, anh ta sẽ mượn tiểu tử này tiến thêm một bước với Lục Kỳ. Lục Kỳ nhướng mày, trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức giả bộ xoắn xuýt. Như vậy không hay lắm đâu, nếu người này đến lâu ngoại lâu chúng tôi thì là khách, đuổi cậu ta đi thì không có lợi với thanh danh của lâu ngoại lâu chúng tôi. Lục Kỳ giả mù sa mưa nói. Cô ta mở miệng nói vậy, nhưng trong lòng chỉ mong sao Tôn Thiên Long nhanh xuống giáo huấn Mạc Phàm, rửa sạch sỉ nhục lúc trước. Lục tiểu thư yên tâm, tôi sẽ khiến cậu ta nói xin lỗi cô, sau đó cam tâm tình nguyện cút khỏi nơi này. Tôn Thiên Long tự tin nói. Đừng nói đối phó một tiểu tử 17, 18 tuổi, cho dù là những người giàu kinh nghiệm quanh năm phiêu bạt giang hồ, anh ta cũng có trên trăm biện pháp, khiến bọn họ mất mặt mà cút đi. Người này rất có danh tiếng ở Đông Hải, chỉ sợ khó đối phó, tôi âm thầm chịu đựng là được rồi, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Tôn thiếu đừng trêu chọc phiền phức nữa. Lục Kỳ khó xử nói. Lúc trước Lục Kỳ không nói kỹ, bây giờ cô ta nói như vậy, hai mắt Tôn Thiên Long sáng lên. Xem ra tiểu tử Đông Hải này bắt nạt Lục Kỳ không nhẹ, nếu anh ta giáo huấn tiểu tử kia giúp Lục Kỳ, chắc chắn địa vị của anh ta ở trong lòng Lục Kỳ tăng lên không ít. Lục tiểu thư, cô đừng quên nơi này là Tây Hồ, không phải Đông Hải, Lục tiểu thư cũng đừng quên, địa vị của Tôn gia tôi ở Hoa Hạ có người Tôn gia tôi không thể đắc tội sao, chuyện này cứ để cho tôi. Tôn Thiên Long thề son sắt nói. Nghe Tôn Thiên Long nói vậy, lúc này lông mày Lục Kỳ mới giãn ra. Tôn gia là gia tộc nổi tiếng về huyền học ở Hoa Hạ, không ít quan lại quyền quý vì nhận được lời bình luận của Tôn gia, không tiếc chi số tiền lớn, nhưng đa số đều bị Tôn gia từ chối. Người Tôn gia đi ra, cơ bản mỗi người đều trở thành thượng khách. Nếu chỉ hiểu biết một chút huyền học thì không nói gì, Tôn gia ở phương diện tu vi võ đạo, pháp đạo, cũng không kém thế gia khác. Nghe nói Tôn gia có hai vị pháp sư cấp bậc chân nhân, võ đạo tiên thiên tông sư có một vị. Thực lực như vậy đặt ở đâu, đều là bá chủ một phương, mạnh hơn Lục gia cô ta nhiều. Nếu không phải Tôn gia muốn thành lập môn hộ ở Tây Hồ, Lục gia cô ta đừng nghĩ đến chuyện thân thiết với Tôn gia như vậy. Nếu Tôn Thiên Long có tâm, để anh ta nhục nhã Mạc Phàm không phải không thể được, đúng lúc hả giận thay cô ta. Mạc Phàm lợi hại, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi dẫm phân chó, có thể so với Tôn gia ngàn năm sao. Hơn nữa nơi này là thành phố Tây Hồ, địa bàn của Lục gia cô ta, không phải nơi Mạc Phàm có thể dương oai. Vậy làm phiền Tôn thiếu cẩn thận một chút, nếu không được, thì đừng miễn cưỡng. Lục Kỳ cố tình nói thế. Những lời này không khác gì rót một nồi dầu nóng vào trong lửa. Giống như một đôi vợ chồng đang ở trên giường. Bỗng nhiên vợ nói một câu, nếu anh không được, đừng miễn cưỡng, để em đổi với lão Vương hàng xóm. Người chồng này không được cũng phải được. Chắc chắn khiến Lục tiểu thư hài lòng, Lục tiểu thư ở đây đợi tin tức tốt của tôi đi. Tôn Thiên Long vô cùng tự tin nói. Anh ta liếc mắt nhìn Mạc Phạm ở dưới lầu, trong mắt hiện lên chút hàn ý, đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Cả nhà Mạc Phàm mới tiến vào, một mỹ nữ mặc đồ công sở quản lý đại sảnh nho nhã lễ độ đi tới. Các vị, có hẹn trước hay không? Mạc tiên sinh chúng tôi đã hẹn trước thuyền rồng tối nay. A Hào tiến lên trước nói. Quản lý đại sảnh khẽ nâng mi mắt, ánh mắt nhìn cả nhà Mạc Phàm cung kính hơn nhiều. Thuyền rồng mỗi bàn 10 vạn, có tổng cộng 2 bàn, người tiêu phí không phải người bình thường. Hơn nữa hẹn trước thuyền rồng đã sớm đẩy ra nửa năm sau, tạm thời đừng mơ hẹn trước được. Theo cô biết, người hẹn thuyền rồng tối nay biết Mạc tiên sinh muốn hẹn thuyền rồng trước, tự động nhường lịch. Đây đủ để thấy thân phận của Mạc tiên sinh này, chắc chắn vô cùng cao quý. Hóa ra là Mạc tiên sinh, bên phía thuyền rồng đang dọn dẹp, sẽ xong nhanh thôi, có thể mời mọi người sang bên cạnh nghỉ ngơi không? Đợi bên kia thu dọn xong, tôi lập tức mang mọi người qua đó. Quản lý đại sảnh nghiêng người, vô cùng cung kính nói. Đợi một lúc thì đợi một lúc, không sao. Cha Mạc Phàm cười nói. Cảm ơn Mạc tiên sinh hiểu cho. Quản lý đại sảnh liếc mắt nhìn cha Mạc Phàm đầy cảm kích, mời cả nhà Mạc Phàm đến nơi gần cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh Tây Hồ, vội vàng bảo nhân viên phục vụ mang trái cây, điểm tâm, trà tốt nhất lên. Mạc Phàm không để ở trong lòng, hiếm khi bồi cả nhà một chuyến, chỉ cần người nhà vui vẻ là được. Hắn dựa vào cửa sổ, uống trà và nói chuyện với người nhà, thưởng thức phong cảnh Tây Hồ. Lúc này Tôn Thiên Long đi từ trên tầng xuống. Khóe miệng anh ta nhếch lên, lộ ra tươi cười tuấn mỹ, ánh mắt đảo qua Tửu Lâu, đi đến bên cạnh mỹ phụ đang lo lắng. Vị nữ sĩ này, xin hỏi bà họ Giang, tự là Nguyệt đúng không? Cậu là ai, chúng ta không quen biết mà, có phải cậu tìm lầm người rồi không? Mỹ phụ này nhíu mày, ánh mắt nhìn Tôn Thiên Long lộ ra vài phần chán ghét. Bà ta chưa từng gặp Tôn Thiên Long, vậy mà Tôn Thiên Long nói được tên bà ta có cảm giác như cậu ta là một tay ăn chơi muốn tán bà ta. Tuy bà ta đã 40 tuổi, nhưng bình thường chú trọng bảo dưỡng, tư sắc không khác gì cô gái 18 tuổi. Trái lại còn thục nữ đẩy đà và thành thục hơn. Bà ta ra ngoài ăn cơm, tản bộ một mình, có không ít người trẻ tuổi tới gần. Có một số người còn hỏi thẳng bà ta một đêm bao nhiêu tiền, những người này khiến bà ta vô cùng chán ghét. Tuy người thanh niên này không giống người khác, nhưng chiêu thức như vậy bà ta thấy nhiều rồi, không khác biệt gì. Tôn Thiên Long không sốt ruột, tiếp tục nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là. Bà có con trai 18 tuổi, sang năm tham gia thi vào trường cao đẳng, năm con trai bà 10 tuổi từng mắc bệnh nặng, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, bà tìm cao tăng linh ẩn tự chỉ điểm. Mới giữ được tính mạng con trai bà, nhưng con trai bà không thể hồi hộp, hễ hồi hộp rất dễ phát bệnh, cho nên bây giờ bà đang lo lắng vấn đề này đúng không? Nếu Tôn gia bọn họ là huyền học danh gia, thân là đại thiếu Tôn gia, nếu không có chút bản lĩnh đó, Tôn gia bọn họ không xứng với danh xưng rồi. Anh ta vừa nói như vậy Giang Nguyệt lập tức trợn mắt há miệng, trong mắt đều là không thể tin được, người đàn ông này biết tên bà ta thì không có gì, chỉ cần theo đuôi bà ta vài ngày, hỏi thăm một chút là biết. Nhưng người đàn ông này còn biết chuyện con trai bà ta 8 năm trước và suy nghĩ trong lòng bà ta. Gần đây bà ta luôn phát sầu vì chuyện con trai mình. Nhỡ đâu con trai của bà ta phát bệnh trong trường thi, rất có khả năng sẽ mất đi tính mạng. Con trai bà ta thích một bé gái, hai người chuẩn bị thi cùng một trường, bà ta không có biện pháp ngăn cản con trai mình tham gia thi vào trường cao đẳng. Vị đại sư này, cậu có biện pháp cứu con tôi không, mong đại sư giúp đỡ. Giang Nguyệt nắm lấy quần áo Tôn Thiên Long, đầy chờ mong nói. Tôn Thiên Long nói mấy câu, lập tức hấp dẫn không ít người trong lâu ngoại lâu chú ý, trong đó bao gồm Tiểu Vũ. Anh, chú này thật lợi hại. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long nói. Thuật bói toán. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tôn Thiên Long một cái, nhíu mày, trúc cơ trung kỳ. Lông mày hắn giãn ra, không để ý đến Tôn Thiên Long, hai ngón tay điểm cái trán trắng nõn của Tiểu Vũ. Nếu em muốn học mà nói, anh cũng có thể dạy em, còn lợi hại hơn anh ta nhiều. Thiên Cơ Môn là môn phái am hiểu thuật bói toán nhất ở tu chân giới, Thiên Cơ Tử Môn chủ Thiên Cơ Môn vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên gặp tao ngộ, hắn từng ra tay cứu Thiên Cơ Tử vài lần. Trong công pháp cấp cao hắn có được, tất nhiên không thể thiếu thuật bói toán của Thiên Cơ Môn. Nếu Tiểu Vũ muốn học, không phải không thể dạy cô. Dù sao tỷ hung ngộ cát là một quá trình rất quan trọng trong tu luyện. Thuật bói toán của Thiên Cơ Môn đứng đầu tu chân giới, tất nhiên huyền học trên địa cầu không thể so sánh được. Nếu em học, có thể tính ra được đáp án môn toán không? Tiểu Vũ nói rất nghiêm túc. Chuyện này. Mạc Phàm lập tức dở khóc dở cười. Đường đường là thiên cơ đại thuật bói toán hung cát, phúc họa, tương lai. Vậy mà Tiểu Vũ muốn dùng để tính đề toán, đúng là phí của trời. Nhưng chỉ nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn. Từ nhỏ Tiểu Vũ đã không giỏi tính toán, vừa gặp phải đề toán liền nhức đầu, bình thường mua đồ đều chẳng tự mình tính giá. Em đoán xem. Mạc Phàm cười hỏi ngược lại. Ngay cả đề toán cũng không tính được, em không muốn học đâu. Tiểu Vũ biểu môi, không hài lòng lắm nói. Cha mẹ Mạc Phàm đều lắc đầu cười, Mạc Phàm cũng cảm thấy bất đắc dĩ, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ. Sâu lười. Tiểu Vũ lè lưỡi, kèm theo mặt quỷ, tiếp tục nhìn Tôn Thiên Long bói cho người ta. Cách đó không xa, Tôn Thiên Long thấy kế của anh ta đã hấp dẫn người nhà Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên. Thực ra muốn cứu con trai bà cũng không khó. Anh ta tiếp tục thừa nước đục thả câu với Giang Nguyệt nói. Giang Nguyệt vừa nghe có biện pháp. Cảm thấy vui vẻ. Đại sư mau ngồi đi, làm sao mới cứu được con tôi, đại sư nhanh nói cho tôi biết, chỉ cần cứu được con trai tôi, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Khi nói chuyện, trên khuôn mặt tinh xảo của Giang Nguyệt hiện lên rặn mây đỏ. Bà ta đã 40 tuổi, tất nhiên biết trên trời không tự nhiên rơi xuống bánh mì thịt, đại sư này chủ động giúp bà ta giải quyết phiền phức chắc chắn là có mục đích. Lúc trước bà ta từng gặp một đại sư, tha 100 vòng cuối cùng là muốn lên giường với bà ta. Bà ta vốn do dự, sau đó nghe nói đại sư này là một tên lừa gạt, lúc này bà ta mới không để đại sư kia thực hiện được. Nếu Tôn Thiên Long có thể cứu con trai bà ta, lên giường với Tôn Thiên Long cũng không sao, ai bảo bà ta là mẹ, chỉ cần cứu được con trai bà ta, bảo bà ta làm gì cũng được hết. Tôn Thiên Long ngồi xuống vị trí đối diện Giang Nguyệt, cẩn thận liếc mắt đánh giá mỹ phụ này. Mỹ phụ này khoảng 40 tuổi, làn da như thiếu nữ 18 tuổi, khẽ nhướng mày làm người ta cảm thấy vô cùng quyến rũ, cảm giác như rất lẳng lơ. Có khả năng vì uống chút rượu, sắc mặt mỹ phụ ửng đỏ, như mật đào chín mọng trên cây, làm người ta ước gì có thể đi lên cắn vài cái. Ngoại trừ gương mặt tinh xảo, mê người ra, áo và quần bò của mỹ phụ làm dáng người bà ta càng mê người hơn. Nên lồi thì lồi, nên công thì công, không có chút nào vì sinh đứa bé mà biến hình, trái lại như phụ nữ thành thục đẩy đà xinh đẹp. Cả người như ly rượu vang khiến tim người ta đập thình thịch, không nhịn được muốn nhấm nháp. Mỹ phụ cực phẩm như vậy, nếu không phải trên lầu có Lục Kỳ nhìn chằm chằm, chắc chắn anh ta sẽ cho mỹ phụ này số phòng, buổi tối nếm thử hương vị của mỹ phụ này. Nhưng mục tiêu hôm nay của anh ta không phải mỹ phụ này, mà là nhà Mạc Phàm. Cảm ơn thì không cần, có thể gặp nhau ở đây là duyên phận. Tôn Thiên Long giả nhân giả nghĩa nói, anh ta lấy một lá bùa vàng hình tam giác trong túi ra đưa cho mỹ phụ. Bảo con trai bà đeo lá bùa hộ mệnh này lên người, đảm bảo khi cậu ta thi vào trường cao đẳng sẽ không gặp chuyện không may. Giang Nguyệt nhận lấy lá bùa hộ mệnh, đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt mờ mịt. Hiện giờ đi chùa đốt nhang cầu Phật cũng phải mất mấy chục vạn, thậm chí là trăm vạn. Tìm đại sư đoán mệnh tiêu tai họa, không mất tiền thì đừng vọng tưởng. Người thanh niên này đưa cho bà ta một lá bùa hộ mệnh, vậy mà không lấy tiền cũng không cần bà ta bồi ngủ. Hơn nữa vấn đề của con trai bà ta tìm rất nhiều đại sư đều không có biện pháp, lá bùa này có tác dụng không? Đại sư, lá bùa hộ mệnh này có thể cứu con tôi sao? Giang Nguyệt không tin tưởng lắm hỏi. Tôn Thiên Long không tức giận, giống như đã sớm dự liệu được, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên. Anh ta dựng thẳng hai ngón tay, miệng niệm thần chú, lá bùa màu vàng trong tay mỹ phụ lóe sáng kim quang, một đạo thanh khí bay về phía người mỹ phụ. Kim quang này sáng lên, trong tửu lâu cũng mát mẻ hơn, như tắm gió xuân, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Đây là bùa bảo mệnh từng được khai quang. Một bác gái thường xuyên đến chùa xem bói, nhìn chằm chằm bùa trong tay Giang Nguyệt nói. Bùa bảo mệnh chia ra là khai quang và chưa khai quang. Chỉ có khai quang mới bảo mệnh được. Nhưng bùa khai quang rất khó có được, cần đại sư thêm pháp lực thời gian dài mới được, đại sư sẽ không dễ dàng tặng người khác. Lúc trước bà ta từng cầu một bùa bảo mệnh, bảo vệ bà ta tránh thoát một tai nạn xe cộ, những người trên xe không chết thì bị tàn phế, chỉ có bà ta hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh khí này vừa rơi xuống người Giang Nguyệt, mắt bà ta mở to. Toàn thân bà ta sảng khoái không nói nên lời, còn thoải mái hơn vừa làm xong spa, ngay cả sảng khoái khi lên đỉnh cũng không thể so sánh với lúc này. Bà ta thường xuyên mang con trai mình đi tìm đại sư bói toán. Ít nhiều cũng có chút hiểu biết, có bùa bảo mệnh này, hơn phân nửa có thể cứu được con trai bà ta. Cảm ơn đại sư. Giang Nguyệt cảm kích nói. Đây là mệnh của con trai bà còn chưa đứt. Tôn Thiên Long cười khinh thường nói, trong mắt lóe lên nham hiểm. Nếu không phải vì thay Lục Kỳ giáo huấn Mạc Phàm, sao anh ta có thể lấy bùa bảo mệnh ra? Bùa bảo mệnh của Tôn gia bọn họ, có không biết bao nhiêu người dùng trăm vạn cầu còn không được. Nhưng không thể để mỹ phụ này được hời, anh ta đã thêm ấn ký trên người mỹ phụ này, muốn tìm mỹ phụ này không khó, dù sao cũng phải tìm trở về từ người mỹ phụ này. Anh ta mới đứng dậy, mấy bác gái xung quanh vội vàng vây đến. Vị đại sư này, gần đây mọi việc của tôi không thuận, cậu tính toán giúp tôi được không? Đại sư, gần đây nên mua cổ phiếu gì, cậu xem giúp tôi được không? Chỉ trong phút chốc, mười mấy người đã bao vây lấy Tôn Thiên Long. Đại sư coi bói miễn phí, tặng không bùa bảo mệnh khai quang, chuyện tốt như vậy đâu dễ tìm, chắc chắn không thể bỏ qua. Tôn Thiên Long cười khẽ, cũng không từ chối. Anh ta liếc nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía đám Mạc Phàm. Tôi là người Tôn gia, mới tới Tây Hồ, cũng coi như kết thiện duyên với mọi người. Có ai muốn bói hung cát, có thể tìm tôi, hôm nay tôi giúp mọi người phá tai tị nạn. Trên lầu 2, Lục Kỳ hơi nheo mắt, cũng nhìn chằm chằm đám Mạc Phàm, vẻ mặt như ngồi đợi cá mắc câu. Chú có thể tính giúp cháu được không? Hai mắt Tiểu Vũ như bảo thạch nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, nhút nhát hỏi. Mạc Phàm nhíu mày, không ngăn cản Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mới mở miệng, Lục Kỳ và Tôn Thiên Long đều nhướng mày, cười đắc ý, bận rộn một lúc lâu, cuối cùng con cá cũng mắc câu. Đương nhiên là được, tiểu cô nương, cháu muốn coi cái gì? Tôn Thiên Long cười nhiệt tình nói. Cháu muốn tính tương lại. Chú có thể tính được không? Tiểu Vũ hồn nhiên hỏi. Thiên cơ nhãn, đương nhiên là được. Tôn Thiên Long hơi nhếch miệng, tự tin nói. Bói toán tương lai đối với một số giang hồ bịp bợm, cả đời đừng nghĩ đến chuyện am hiểu hết, chỉ có thể dựa vào tùy mặt gửi lời, nói bóng nói gió một số đề tài lừa gạt người bình thường. Nhưng ở trong mắt Tôn gia bọn họ, chỉ là chuyện rất dễ, không cần ngày sinh tháng đẻ, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu thiên cơ. Những bác gái xung quanh thấy Tôn Thiên Long xem bói cho Tiểu Vũ, nhao nhao yên tĩnh lại. Tôn Thiên Long nhìn Tiểu Vũ, bấm ngón tay. Chỉ trong phút chốc, anh ta như đã nắm rõ mọi chuyện. Tiểu cô nương. Cô thật sự muốn nghe tương lai của mình à? Tôn Thiên Long nghiêm túc xác nhận lại. Ừm. Mạc Vũ gật đầu. Cô tên Mạc Vũ, bây giờ 12 tuổi, năm 18 tuổi cô sẽ gặp Bạch Mã hoàng tử của mình ở Giang Nam, năm 22 tuổi hai người kết hôn sinh hạ đôi song bào thai. Tôn Thiên Long nói. Tôn Thiên Long nói xong, cha mẹ Mạc Phàm nghe thấy rất hạnh phúc, không nói gì thêm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tôn Thiên Long một cái, Tôn Thiên Long nói những chuyện này không sai. Kiếp trước, quả thật Tiểu Vũ gả cho tên cầm thú kia ở tuổi 22. Bạch Mã hoàng tử, anh ấy tên là gì, trông như thế nào? Mạc Vũ chớp chớp mắt, hỏi. Chuyện này sao? Thiên cơ bất khả lộ, nếu bây giờ tôi nói cho cô, có khả năng Bạch Mã hoàng tử này là người khác. Tôn Thiên Long thần bí nói. Tiểu Vũ biểu môi, lộ ra chút không vừa ý, chú, sau đó thì sao? Sau đó cô phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng đi đến một nơi gọi là Hồ Vong Tình. Vì sao, chẳng lẽ nơi đó có quỷ à? Tiểu Vũ cảm thấy khó hiểu hỏi. Vì anh cô đắc tội một người không thể đắc tội, khiến cô và Bạch Mã hoàng tử ly hôn, cô chưa tới 30 tuổi đã nhảy vào trong Hồ Vong Tình, cho nên nhớ lấy, nhất định không được đến chỗ này. Tôn Thiên Long lại nhắc nhở, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Anh ta đã tính trước cho tiểu nha đầu này. Nếu mọi việc thuận lợi, liền thêm mắm thêm muối với cô. Ai biết mệnh nha đầu này không tốt như thế, căn bản không sống quá 30 tuổi, hoàn toàn không cần anh ta gây khó dễ từ trong, đúng là trời giúp anh ta. Những lời này vừa vang lên, giống như một trái bom nổ tung trong lâu ngoại lâu. Các bác gái xung quanh nhíu mày, tuy bọn họ không biết Tiểu Vũ, nhưng bộ dạng Tiểu Vũ vô cùng đáng yêu, lại rất lễ phép, ai biết mệnh cô gái đáng yêu lại không tốt như thế. Đúng là đáng tiếc, hay. Người nhà Mạc Phàm bao gồm A Hào, đám Tần Kiệt vốn đang ăn điểm tâm nói chuyện phím, nghe thấy vậy sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nhất là cha mẹ Mạc Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nếu là trước đây, chắc chắn bọn họ không tin thầy bói toán. Chú ba Mạc Phàm còn muốn đi qua, xách Tôn Thiên Long này lên ném ra ngoài. Cả nhà bọn họ chỉ có mình Tiểu Vũ là con gái, đều thương gần chết, vậy mà tên này dám nguyền rủa tiểu công chúa của bọn họ, không muốn sống nữa à. Nhưng trong mấy tháng này, bọn họ thấy Mạc Phàm dùng nhiều pháp thuật như vậy, không tin cũng không được, sự thật còn đó. Nếu pháp thuật tồn tại, hơn phân nửa huyền học cũng là thật. Đại sư này trẻ thì trẻ, nhưng vừa rồi xem rất chuẩn cho mỹ phụ kia. Không giống đang gạt người. Mặt khác, Mạc Phàm đắc tội nhiều người như thế, những lời anh ta nói không phải không có khả năng. Anh, chú này nói thật sao? Tiểu Vũ cũng không sợ hãi lắm, nghiêng đầu hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang lóe lên trong con ngươi hắn. Sư phụ, có cần con giáo huấn người nói hưu nói vượng này không? Chu Hiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, nhỏ giọng hỏi. Mạc Phàm đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, cúi người véo mũi Tiểu Vũ nói. Mặc kệ thiệt giả, có anh ở đây, ai cũng không thể làm hại được em. Mạc Phàm cười dịu dàng, trong mắt hiện lên kiên định. Người này nói không sai, quả thật đời trước Tiểu Vũ có kết cục như vậy. Một đời này, chỉ cần hắn nhìn thấy tiểu tử Giang Nam kia, hắn sẽ diệt cả nhà tiểu tử đó. Đời trước hắn đắc tội Lâm Thiên Nam sao, đợi hắn đến Giang Nam, là ngày Lâm gia bị diệt. Vậy anh phải bảo vệ em đó. Tiểu Vũ thè lưỡi, cũng nghịch ngợm véo mũi Mạc Phàm, giống như không để việc này trong lòng. Mạc Phàm cười to, dời mắt nhìn Tôn Thiên Long, cả lâu ngoại lâu phát lạnh theo. Nếu anh nói vì tôi đắc tội phải người không nên đắc tội, khiến em gái mình sống không tới 30 tuổi, chắc anh biết cách phá giải tai họa này. Tôn Thiên Long hơi nhướng mày. Cười khẽ. Anh ta tưởng rằng người gây khó dễ cho Lục Kỳ lợi hại thế nào, cũng chỉ như vậy thôi, dễ dàng bị anh ta câu được. Đương nhiên là biết, không biết cậu chịu dựa theo tôi nói mà làm không? Anh nói xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tôn Thiên Long lại bấm đốt tay, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm lần nữa. Nếu tôi tính không sai, 3 tháng gần đây cậu đắc tội không ít người, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, oan gia nên giải không nên kết, chỉ cần cậu đồng ý cúi đầu, có lẽ còn có đường sống, nếu không trong vòng 3 ngày, tất có tai ương đổ máu. Anh nói linh tinh gì đó, lại nói bậy có tin tôi cắt lưỡi anh hay không? Chu Hiệt nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Khi Tôn Thiên Long nói Tiểu Vũ, cô đã nhìn không giáo huấn Tôn Thiên Long rồi. Lúc này Tôn Thiên Long lại nguyền rủa Mạc Phàm. Tôn Thiên Long liếc mắt nhìn Chu Hiệt một cái, không có sợ hãi, cười nhạt một tiếng, trong mắt chớp lóe dị sắc, nhanh chóng khôi phục như thường. Vị cô nương này, cha mẹ cô đã mất, tôi khuyên cô sau này đừng xúc động, nếu không có khả năng em trai còn sót lại của cô cũng bị tai nạn, cho nên cô tự giải quyết cho tốt đi. Vẻ mặt Chu Hiệt ngẩn ra, khó có thể tin. Người này chỉ nhìn cô một cái, liền nói cha mẹ cô đã mất, chỉ còn lại một người em trai. Sao anh biết những chuyện này? Chu Hiệt ngơ ngẩn hỏi. Ha ha, thiên cơ không thể tiết lộ. Tôn Thiên Long cười, đắc ý trên mặt càng dày đặc hơn. Chỉ nói ra thân thế mà thôi, quá đơn giản với anh ta, đây là nền móng của Tôn gia bọn họ. Xung quanh có không ít người thấy biểu cảm của Chu Hiệt, liền biết Tôn Thiên Long nói đúng, ánh mắt bọn họ nhìn Tôn Thiên Long kính sợ hơn nhiều. Liếc mắt một cái liền biết số mệnh của con người, đại sư này quá lợi hại rồi. Cả nhà Mạc Phàm, sắc mặt càng khó coi hơn. Bản lĩnh của đại sư này giỏi, có khả năng những lời anh ta nói rất chính xác. Mạc Phàm nhíu mày, trên mặt lộ ra chút dị sắc, trong mắt chớp lóe lam quang. Thần giám, 3 chữ thiên cơ nhãn xuất hiện trong mắt hắn. Lông mày hắn giãn ra, chẳng trách người này đoán chuẩn như thế, hóa ra là tu thành thiên cơ nhãn. Hắn thu lam quang đi, trên mặt hắn không có quá nhiều kinh ngạc. Thiên cơ nhãn là một loại mắt thuật thần thông của huyền môn, là mắt thuật cấp thấp nhất, chỉ có thể nhìn tối đa 20 năm. Ở tu chân giới, thiên cơ nhãn của thiên cơ môn mở, mắt có thể nhìn trên dưới 5.000 năm, thiên cơ nhãn này căn bản không thể so sánh được. Vậy anh nói nghe một chút, tôi cúi đầu thế nào mới nắm được đường sống này? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long hỏi. Ngày chết, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần cậu quỳ lạy từ nơi này đến linh ẩn tự xuất gia, cả nhà cậu đổi họ Mạc, chỗ tôi có một ngọc phù có thể tặng cho cậu, bảo vệ cả nhà cậu bình an. Tôn Thiên Long lấy một ngọc phù từ trong túi áo ra, cười mỉa nói. Nếu đắc tội Lục tiểu thư, đâu thể tha thứ dễ dàng. Nhục nhã tiểu tử này trước rồi nói sau, còn ngọc phù, tất nhiên không thể bảo vệ Mạc gia bình an. Con trai của Mỹ phụ lúc trước, cho dù không cho bà ta bùa bảo mệnh cũng không chết được, cùng lắm là nằm ở bệnh viện vài ngày, anh ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Còn tiểu nha đầu này, sống không quá 30 tuổi là định số. Muốn thay đổi phải mất ít nhất 30 năm tuổi thọ của anh ta không ngu như thế. Tôn Thiên Long nói xong, trên lầu 2, khóe miệng Lục Kỳ nhếch lên, tươi cười đắc ý hiện trên mặt. Lần trước Mạc Phàm đưa cho cô ta một tấm ván gỗ, để cô ta bơi 5 km. Lần này cô ta để Mạc Phàm quỳ lạy từ nơi này đến Linh Ẩn Tự, coi như là báo được thù. Từ nơi này đến Linh Ẩn Tự gần 3 cây số, nếu quỳ lạy cả đường đi, thì gần như tàn phế rồi. Cạo đầu làm tăng, cả nhà thay tên sửa họ, chỉ nghĩ thôi, cô ta đã cảm thấy sảng khoái rồi. Đợi Mạc Phàm thành hòa thượng Linh Ẩn Tự. Cô ta muốn thu thập Mạc Phàm thế nào chẳng được. Tôn Đại Sư, đây là pháp khí sao? Bác gái lúc trước nhận ra bùa bảo mệnh nhìn chằm chằm ngọc phù này, vô cùng kinh ngạc hỏi. Pháp khí trân quý hơn bùa bảo mệnh lúc trước, bùa bảo mệnh dùng được một lần, pháp khí có thể sử dụng nhiều lần. Bà ta từng tham gia một hội đấu giá, một kiện pháp khí bán ra hơn 5.000 vạn. Vậy mà đại sư này lấy ra một kiện pháp khí, giúp nhà này tiêu tai tị nạn. Không sai, đây là một kiện pháp khí tôi ôn dưỡng nhiều năm. Tôn Thiên Long cười khẽ, giả mù sa mưa nói. Chuyện này. Vừa nghe là pháp khí, cả lâu ngoài lâu lập tức sôi trào hừng hực. Tiêu phí ở đây, có không ít người không phải người thường, tất nhiên biết pháp khí. Tiểu tử, nếu cậu muốn cứu em gái cậu, vẫn nên dựa theo lời Tôn Đại Sư nói mà làm đi, ngay cả pháp khí Đại Sư cũng chuẩn bị tặng cậu rồi, thứ này cho dù có hơn 1.000 vạn cũng không mua được, cậu qua thôn này không còn cửa hàng như vậy nữa đâu. Một bác gái vô cùng hâm mộ nói với Mạc Phàm. Vừa nói, bác gái này vừa nhìn về phía Tôn Thiên Long, ánh mắt tôn kính hơn vài phần. Bảo hắn quỳ lạy từ đây đến Linh Ẩn Tự xuất gia, cả Mạc gia thay tên sửa họ. Ai cho anh ta lá gan lớn như vậy? Ý niệm của hắn khẽ động. Cảm ứng như thủy triều mãnh liệt mà ra. Chỉ trong chớp mắt, cả lâu ngoài lâu được cảm ứng của hắn bao trùm. Một khí tức quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn, đúng là đại tiểu thư Lục gia cướp du thuyền của hắn ở đình Hồ Tâm, sau đó bị hắn trừng phạt, Lục Kỳ. Hắn vốn hoài nghi Tôn đại sư này có ý đồ gì đó, hóa ra là gặp người quen ở đây. Nếu tôi không làm theo lời anh nói thì sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Tôn Thiên Long nhíu mày, anh ta cũng không tức giận. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta coi bói cho người ta, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Dựa vào một câu nói của anh ta. Sao có thể khiến người ta xuất gia làm tăng, cả nhà sửa họ? Nếu có người tin, nếu người này không phải cùng đường bí lối, thì là đứa ngốc. Anh ta không sốt ruột, nói hai chữ. Thiên cơ. Dị sắc lóe lên trong mắt anh ta. Anh ta nhìn lướt qua cha mẹ Mạc Phàm, hai mắt lập tức sáng lên, cười mỉa xuất hiện trên mặt anh ta. Không làm theo lời tôi nói cũng không sao, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu một câu, nếu cậu cứ cố chấp, trong 10 năm, cha mẹ của cậu sẽ lần lượt vì cậu mà mất đi. Tôn Thiên Long nghiêm túc nói. Anh ta chỉ nhìn lướt qua, lại tìm được hai người chết, tiểu tử này đúng là sao chổi. Câu này vừa nói ra, bầu không khí vốn nặng nề, lập tức áp lực hơn nhiều. Cái gì? Cả nhà Mạc Phàm ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt những người khác đều rất khó coi. Lúc trước Tôn Đại Sư này đoán Tiểu Vũ không sống tới 30 tuổi, đã gieo xuống hạt giống bất an trong lòng bọn họ. Hiện giờ ngay cả cha mẹ Mạc Phàm cũng không sống được 10 năm, chuyện này không khác gì họa vô đơn chí. Tiểu tử, cậu có tin cậu không sống qua tối nay hay không? A Hào đến bên cạnh Tôn Thiên Long. Tức giận nói. Không đợi anh ta ra tay, mấy bác gái vội vàng chắn trước người Tôn Thiên Long. Tiểu tử, cậu muốn làm gì? Nơi này là nơi công cộng, Tôn Đại Sư tốt bụng coi bói cho các cậu không tin thì thôi, không nghĩ là thật được rồi, sao còn ra tay đánh người, dù gì Tôn Đại Sư cũng tốt bụng tạm cặn các cậu pháp khí tiêu tai tị nạn giá trị 1.000 vạn, tốt bụng lại bị các người coi là lòng lang dạ thú. Một bác gái trong đó không sợ hãi quát lớn. Những người này chắn trước người Tôn Thiên Long, Tôn Thiên Long và Lục Kỳ ở trên lầu nhìn nhau cười hiểu trong lòng mà không nói. Cảm ơn các gì? Tôn Thiên Long nói với mấy bác gái, khi nói chuyện còn không quên liếc mắt nhìn Mạc Phạm đầy đắc ý, có các bác gái nhiệt tình này. Anh ta giống như an toàn hơn nhiều. Dạo này vẫn còn rất nhiều người tốt. Không cần cảm ơn, đại sư còn trẻ tuổi tâm địa lại vô cùng tốt bụng như cậu bây giờ quá ít, có chúng tôi tuyệt đối không để đám người kia làm gì cậu. Một bác gái trong đó cười nói, trong đáy mắt hiện lên chút tham lam. Bọn họ che chở đại sư này như vậy, đại sư nói phần lớn là duyên phận, chắc chắn cậu ta không để bọn họ về tay không. Đợi lát nữa đại sư cao hứng cũng đưa cho bọn họ bùa bảo mệnh và pháp khí gì đó, sau này bọn họ không cần lo lắng gặp phải chuyện xui xẻo, chuyện như vậy không tìm được ở nơi khác đâu. Lùi ra đi, A Hào. Mạc Phàm khoát tay với A Hào. A Hào trừng Tôn Thiên Long một cái, không cam lòng lùi sang một bên. Một bác gái trong đó thấy Mạc Phàm quát A Hào lùi ra, lo lắng lập tức ít đi, nói lời thấm thía, tiểu tử, tôi thấy cậu cũng không giống đứa trẻ hư, vì cha mẹ và em gái cậu, cậu nghe lời Tôn Đại Sư tốt hơn, thà tin rằng là có, không thể tin là không, nhỡ đâu chuyện Tôn Đại Sư nói thật sự xảy ra, cậu hối hận cũng muộn rồi, dù sao cơ hội chỉ có một lần, cậu cũng chỉ có một cha mẹ và em gái, bọn họ là người thân nhất của cậu. Vẻ mặt Mạc Phàm như thường, làm như không nghe thấy lời bác gái nhiệt tình nói. Đời này hắn vì thay đổi tất cả mà đến, cần người khác nói cho hắn cái gì quan trọng hơn sao? Anh chắc chắn việc anh nói sẽ xảy ra sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tôn Thiên Long, hỏi. Tôn Thiên Long thấy Mạc Phàm có chút động tâm, cười khẽ. Cậu không tin cũng không sao, trong vòng 3 ngày chắc chắn cậu sẽ gặp phải phiền phức, đến lúc đó không quậy chết người, nhưng không tránh khỏi thấy máu. Nếu trong vòng 3 ngày cậu bình yên vô sự, cậu có thể coi những lời tôi nói là gió thoảng bên tai, nhưng đến lúc đó cậu thật sự gặp tai ương thấy máu, cậu lo lắng chuyện tôi nói cũng không muộn, nếu tôi muốn giúp cậu sẽ không mặc kệ. Chỉ cần cậu dựa theo lời tôi nói mà làm, miếng ngọc phù này có thể tặng cậu tiêu tai trị nạn. Tôn Thiên Long hào phóng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, ánh mắt phát lạnh. Anh đã thích tiêu tai trị nạn thay người ta như vậy, vậy anh có tính cho mình. Hôm nay là ngày chết của anh không? Nói lời cuối cùng, bỗng nhiên Mạc Phàm cao giọng, như bảo kiếm đột nhiên rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Lựa chọn thời khí tức cường đại của Mạc Phàm phóng thích theo mà ra, đè những người ngoài người nhà hắn. Trong chớp mắt, không khí như bị tháo nước, áp lực không hiểu bao phủ trên không lâu ngoại lâu. Giọng điệu rét lạnh và cảm giác hít thở không thông, lập tức khiến người muốn cười mà không cười nổi, người muốn nói chuyện lập tức câm miệng. Trong lâu ngoại lâu, yên tĩnh hiếm có. Tôn Thiên Long nhíu mày, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khác thường, trên mặt không có bất luận sợ hãi gì. Mỗi ngày anh ta đều xem quẻ cho mình, hôm nay đào hoa của anh ta rất thịnh vượng, căn bản không có bất luận tai ương đổ máu gì. Lấy đâu ra ngày chết? Xem ra cậu vẫn không tin lời tôi nói. Tôn Thiên Long lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc hận nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười như không cười. Người này cho rằng hắn là đứa bé 3 tuổi, dễ lừa gạt như vậy sao? Anh ta cho rằng có thiên cơ nhãn, hiểu chút huyền học, là có thể báo thù thay Lục Kỳ. Tin tưởng anh. Tôi cảm thấy anh nên câm miệng vĩnh viễn tốt hơn. Lời này vừa vang lên, ánh mắt các bác gái nhìn Mạc Phàm có nhiều khinh thường hơn. Đứa bé hiện giờ không có một chút hiếu thuận gì, vì an nguy của cha mẹ, một chút chuyện như vậy cũng không chịu làm, nếu là tôi, bảo tôi quỳ đến Thiếu Lâm tự Nam Sơn cũng được. Một bác gái trong đó liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái nói. Tiểu tử, thuốc đắng giả tật, không nghe lời đại sư nói, chịu thiệt ở ngay trước mắt. Một bác gái khác nói tiếp, nói như hát. Tiểu tử, cho dù cậu không nghe đại sư, sao có thể uy hiếp đại sư được, sẽ gặp báo ứng đó. Mấy bác gái mồm 5 miệng 10, chê trách Mạc Phàm. Tôn Thiên Long cười khẽ, cất ngọc phù đi, vẫn là bộ dạng vô cùng nhã nhặn. Cậu không tin tôi cũng không miễn cưỡng, coi như tôi chưa nói gì, chúc cậu may mắn, tôi cáo từ trước. Không phải anh ta chưa từng bị người ta uy hiếp bao giờ, bình thường gặp phải chuyện như vậy. Anh ta chỉ đợi tai ương đổ máu ứng nghiệm là được. Dù sao khi nào Mạc Phàm làm theo lời anh ta nói, đối với anh ta không khác gì nhau. Anh ta chỉ trút giận thay Lục Kỳ thôi. Đi, đều ở lại đi, Lục đại tiểu thư,

Sao anh ta có thể không biết Mạc Đại Sư Đông Hải, chuyện Mạc Đại Sư quyết đấu với Thiên Thành Diệt sớm đã lan truyền khắp Hoa Hạ, anh ta vốn định đi theo ông nội để mở mang kiến thức. Tôn gia vì suy nghĩ cho an toàn của anh ta, phái anh ta đến Tây Hồ đàm phán với Lục gia. Nhưng anh ta không ngờ đứa trẻ còn ít tuổi hơn anh ta, lại là Mạc Đại Sư trong truyền thuyết. Cậu ta là Mạc Đại Sư Đông Hải sao? Tôn Thiên Long lắp bắp hỏi. Nếu tiểu tử này thật sự là Mạc Đại Sư, vậy thì đáng sợ rồi. Gần đây Mạc Phạm đang đứng đầu ngọn gió. Diệt Hoàng gia, diệt Vu Thần giáo, lại đánh bại Thiên Thành Diệt, trên cơ bản người nào trêu chọc người đó chết. Nghiệt chướng, bây giờ cháu biết sai chưa? Tôn Huyền Cơ tức giận nói, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cháu, cậu ta là Mạc Đại Sư thì sao, cháu không tính sai mà, quả thật cha mẹ cậu ta sống không quá 10 năm, em gái cậu ta sống không tới 30 tuổi, cho dù phương pháp cháu đưa cho cậu ta không giải quyết được vấn đề, cũng có thể chắn một cái, cháu không sai. Tôn Thiên Long ngẩng đầu, không khuất phục nói. Cho dù anh ta cố ý đùa giỡn Mạc Phàm thì sao, anh ta thấy mình không sai chút nào. Ngoài ra anh ta là đại thiếu tôn gia, có khi nào nhận lỗi với người ta. Cho dù người này là Mạc Đại Sư, cũng đừng mơ. Mạc Phàm này có thể giết anh ta sao? Mạc Phàm này dám động vào một cọng lông của anh ta nhất định sẽ cho cậu ta biết chỗ đáng sợ của tôn gia. Cháu còn cái à? Tôn Huyền Cơ tức giận đến mức nổi trận lôi đình, ống tay áo vung lên, một đạo kình khí bay ra. Biết rõ đối phương là Mạc Đại Sư, còn không chịu nhận sai, đây không phải tự tìm đường chết thì là gì? Tiếng tát bóp vang lên, mặt Tôn Thiên Long quay vào trong, một dấu bàn tay màu đỏ xuất hiện trên mặt Tôn Thiên Long. Mạc Đại Sư, Liệt Tôn kiêu căng quen rồi, nhưng bản tính không xấu, mong Đại Sư cho thằng bé một cơ hội, Tôn gia chúng tôi nhất định sẽ cho Mạc Đại Sư câu trả lời hài lòng. Tôn Huyền Cơ thành khẩn nói. Ông cảm thấy có khả năng sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tôn Huyền Cơ một cái, lạnh lùng hỏi. Mạo phạm hắn phải chết, mạo phạm người nhà hắn càng phải chết. Tôn gia thì sao chứ? Chuyện này. Trong lòng Tôn Huyền Cơ trầm xuống, quả đấm nắm chặt. Tôn gia bọn họ đến thế hệ Tôn Thiên Long chỉ có một nam đinh, bình thường bị chiều hư. Nếu cứ chết ở đây như vậy, thật sự là tuyệt hậu rồi. Thế nào, ông cũng muốn thử thực lực của tôi sao? Mạc Phạm nhướng mày, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tôn Huyền Cơ, khí tức mạnh như rồng lộ ra, như núi như biển. Bùm! Cả lâu ngoại lâu căng thẳng, hô hấp của mọi người khó khăn. Sắc mặt Tôn Thiên Long, Lục Kỳ lại khó coi hơn. Đồng tử Tôn Huyền Cơ co rụt lại, tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong chớp mắt, ông ta có cảm giác như mình bị người ta đóng đinh trên thập tự giá, Mạc Phạm biến thành một pho tượng thần linh bừng tỉnh. Nhìn ông ta từ trên cao xuống như nhìn một con kiến. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phàm, có thể nghiền nát ông ta. Chuyện này. Ông ta run rẩy, trong chớp mắt mồ hôi ướt đẫm lưng. Một ánh mắt đã đáng sợ đến thế, nếu thực sự ra tay, sẽ khủng bố bao nhiêu. Cuối cùng bây giờ ông ta cũng hiểu, vì sao Thiên Thành Diệt muốn chạy trốn. Không dám, quả thật chuyện này là lỗi của Tiểu Long, Mạc Đại Sư muốn trừng phạt Tiểu Long là đúng. Nhưng lão hủ mặt dày mong Mạc Đại Sư nể mặt, lão hủ nguyện ý nhận phạt thay Tiểu Long. Tôn Huyền Cơ không do dự nói. Mạc Đại Sư, nếu anh cảm thấy không đủ, thêm Tiểu Tinh vào nữa. Trong mắt Diệp Thiên Tinh buộc tóc sừng dê lóe sáng ánh sáng dị thường, cũng nói theo. Cả nhà Mạc Phàm nhíu mày. Không nói gì thêm. Hai người này cầu xin tha thứ nhìn thì rất đáng thương, nhưng nếu Mạc Phàm không đủ thực lực, ai sẽ bỏ qua cho Mạc gia bọn họ? Lâu ngoại lâu lại yên tĩnh. Anh tha cho bọn họ đi, ông nội và chị gái này nhìn không giống người xấu. Tiểu Vũ chớp chớp mắt, lắc lắc tay Mạc Phàm, ngây ngô nói. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn thoáng qua Tiểu Vũ, lúc này ánh mắt mới dịu dàng hơn. Hắn véo má Tiểu Vũ, thở dài, Tiểu Vũ đúng là quá mềm lòng. Nhưng nếu Tiểu Vũ mở miệng, đừng nói bảo hắn không giết một người, bảo hắn hái sao cũng được. Nể mặt em gái tôi có thể không giết anh ta. Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh thở phào một hơi, nhìn về phía Tiểu Vũ đầy cảm kích. Cảm ơn Mạc Đại Sư và Mạc Cô Nương khoan hồng độ lượng. Nhưng không phải tôn gia ông tính rất chuẩn sao? Giọng điệu của Mạc Phàm lạnh nhạt, tiếp tục nói. Nể mặt Tiểu Vũ, Hắn không giết Tôn Thiên Long, nhưng hắn sẽ không bỏ qua. Nếu mạo phạm người nhà của hắn, nhất định phải chịu trừng phạt. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ trầm xuống, nói, Mạc đại sư quá khen, đó đều là giang hồ tung tin việc, mệnh số quỷ dị khó lường, không tồn tại chính xác tuyệt đối. Thiên cơ nhãn của Tôn gia ông luôn đúng phải không? Chuyện này là thật. Tôn Huyền Cơ nói thẳng. Tôi sẽ không dùng bất luận pháp thuật, thần thông gì, chỉ cần cháu nội ông dùng thiên cơ nhãn tính cho tôi một chút, nói xem số mệnh của tôi thế nào, chuyện hôm nay tôi không so đo nữa. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Không phải Tôn Thiên Long nói anh ta không tính sai sao, vậy thì để anh ta tính xem. Xem Tôn gia này có thể tính được mệnh của y tiên bất tử hắn hay không. Cậu chắc chắn không dùng pháp thuật, thần thông, để tôi đoán mệnh. Tôn Thiên Long nhướng mày, kinh ngạc vui mừng nói. Khí tức vừa rồi của Mạc Phàm, quả thật khiến anh ta sản sinh sợ hãi. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm dùng biện pháp khác giết anh ta. Ai biết chỉ là đoán mệnh. Chỉ bảo anh ta dùng thiên cơ nhãn một lúc mà thôi, chuyện này có đáng là gì? Tiểu Long, làm càn. Tôn Huyền Cơ quát lớn, cho dù chỉ xem mệnh cho Mạc Phàm, nhưng trên mặt ông ta vẫn hiện lên lo lắng như trước. Nhưng Mạc Phàm đã nói đến nước này, nếu ông ta lại từ chối, thì đúng là không biết điều. Mong Mạc đại sư thủ hạ lưu tình, Tôn gia tôi chỉ có thằng bé là hậu nhân. Tôn Huyền Cơ cúi đầu khẩn cầu nói. Nếu tôi muốn giết các người, không cần dùng thủ đoạn bỉ ổi, cũng không cần bất luận lý do gì, bắt đầu đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy Tôn Huyền Cơ này có tu vi tiên thiên trung kỳ, nhưng từng chịu thương tổn, nên yếu hơn Thiên Thành Diệt rất nhiều, giết ông ta căn bản không cần phí công sức. Còn Tôn Thiên Long và Diệp Thiên Tinh lại càng chỉ là một ý niệm trong đầu hắn. Vậy cậu nhìn thật kỹ thiên cơ nhãn của Tôn gia chúng tôi đi. Tôn Thiên Long cười gằn nói, trong đáy mắt anh ta hiện lên lạnh lẽo. Thầy bói toán tính mệnh là cảnh giới thứ nhất, thay đổi là cảnh giới thứ hai, sau khi thay đổi còn có cảnh giới đoạt. Anh ta đã đến cảnh giới thứ hai, đợi anh ta tính ra mệnh Mạc Phàm, thay đổi một chút. Vì mà Mạc đại sư danh chấn Đông Hải, chuẩn bị hối hận đi. Thiên cơ. Khóe miệng anh ta nhếch lên. Cười khẽ, hai chữ vang lên, trong mắt anh ta lóe lên dị sắc. Hai mắt anh ta trống rỗng, nhìn về phía Mạc Phàm. Ánh mắt anh ta vừa nhìn Mạc Phàm, tươi cười trên mặt anh ta cứng đờ trong chớp mắt, biểu cảm cũng nghiêm trọng hơn, cả người ngây ra như phỗng. Nghịch, nghịch. Miệng anh ta há to, không nói hết câu. Phịch. Anh ta giống như bị sét đánh, nghiêng sang một bên, như bùn lầy té trên đất. Hai hàng huyết lệ như con dung, chảy từ trong mắt anh ta xuống gò má. Trong lâu ngoại lâu yên tĩnh đến mức quỷ dị. Đây là mệnh gì? Mệnh nghịch thiên, Tiểu Long. Vẻ mặt Tôn Huyền Kỳ thay đổi, ống tay áo vung lên, chân khí như dây thừng kéo Tôn Thiên Long lại. Hai ngón tay trắng nõn của Diệp Thiên Tinh để ở cổ Tôn Thiên Long, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi theo. Ông nội, anh Thiên Long chỉ bị hôn mê, chữa trị sẽ tỉnh lại, nhưng có lẽ mắt hỏng rồi. Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ sửng sốt, lúc này sắc mặt mới dịu đi. Cảm ơn Mạc đại sư thủ hạ lưu tình. Mọi người xung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt khó mà tin. Vừa rồi Tôn Thiên Long còn rất tốt, liếc mắt một cái biết số mệnh của con người, bói toán như thần. Nhưng chỉ liếc nhìn Mạc Phàm một cái. Hai mắt chảy máu, biến thành người mù. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy thầy bói toán xem mệnh cho người ta, có thể tính đến trình độ này. Rốt cuộc Mạc đại sư này có mệnh gì? Ngoại trừ người Mạc gia ra, ánh mắt những người khác liếc Mạc Phàm một cái lại nhanh chóng rời đi, hay cúi đầu. Sợ nhìn nhiều một lần, sẽ có kết cục như Tôn Thiên Long. Cảm ơn thì không cần, ông tính giúp tôi xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chuyện này. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ mới khá hơn lại thay đổi. Vừa rồi cháu nội ông ta chỉ nói một chữ nghịch, nhưng ông ta đã đoán được số mệnh của Mạc Phàm. Bách thế luân hồi. Vạn trung vô nhất, mệnh nghịch thiên. Loại mệnh này mấy trăm năm không có một người, lần trước xuất hiện là lúc Tôn gia bọn họ chưa lánh đời. Lúc ấy Tôn gia bọn họ xuất hiện thiên tài, 16 tuổi đã mở thiên cơ nhãn, 18 tuổi đạt tới cảnh giới tiên thiên, là thiên tài đứng đầu gần trăm năm của Tôn gia bọn họ, Ngay cả hoàng đế cũng phong cho vị thiên tài của Tôn gia bọn họ là tiểu thiên sư. Tôn gia bọn họ khí thế, phong quang vô hạn một lần, có dấu hiệu là thế gia đứng đầu Hoa Hạ. Thậm chí thiên tài Tôn gia bọn họ thông qua thiên cơ nhãn tiên đoán, chưa đến 5 năm Tôn gia bọn họ sẽ thành thế gia mạnh nhất Hoa Hạ. Ai biết lúc này Hoa Hạ xuất hiện một đứa bé không bình thường. Nghe nói đứa nhỏ này mới sinh ra đã nói chuyện, 3 tuổi tu đạo, 8 tuổi đến cảnh giới tiên thiên. Thiên tài Tôn gia bọn họ tìm tới người này, khiếu chiến với người ta. Kết quả kỳ tài ngút trời của Tôn gia bọn họ chỉ liếc mắt nhìn đứa bé này một cái, chảy máu thất khiếu mà chết. Trước khi chết nói 5 chữ, mệnh nghịch thiên, trích tiên. Tôn gia bọn họ vì thế lánh đời 100 năm, sợ trích tiên này trả thù. So với thiên tài Tôn gia bọn họ, Mạc Phàm chỉ hủy đôi mắt cháu nội ông ta, quả thật là thủ hạ lưu tình rồi. Mạc đại sư, mệnh của cậu không cần phải coi đâu. Tôn Huyền Cơ khó xử nói. Bảo ông ta tính mệnh, đây chẳng khác nào lấy mạng ông ta. Mệnh của tôi, tất nhiên không cần ông tính, ông coi cho vị Lục đại tiểu thư này đi. Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm nhìn về phía Lục Kỳ, Tôn Thiên Long đã nhận trừng phạt, Lục Kỳ chạy kiểu gì? Lần trước ở Đông Hải, hắn đã bỏ qua cho Lục Kỳ một lần. Lần này xem Lục Kỳ có mệnh sống sót hay không? Đôi mắt Lục Kỳ âm tình bất định, thân thể run rẩy. Tôn Thiên Long là đại thiếu Tôn gia, có Tôn Huyền Cơ ở bên cạnh cầu tình, vẫn bị Mạc Phàm hủy đôi mắt. Cô ta trêu chọc Mạc Phàm 2 lần. Sẽ có kết cục gì? Không chỉ có cô ta, vẻ mặt Lục Thiên ở bên cạnh cũng ngẩn ra. Chuyện Lục Kỳ với Mạc Phàm ở Đông Hải, tất nhiên ông ta biết. Chuyện tối nay, chỉ hơi suy nghĩ cũng biết được, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến con gái ông ta. Mạc đại sư, tôi là cha Tiểu Kỳ, có phải trong này có hiểu lầm gì không? Mắt ông ta hơi híp lại, đi lên trước cười nịnh nọt nói. Mạc Phàm yên lặng liếc Lục Thiên một cái, lạnh lùng hỏi, lần một là hiểu lầm, lần hai thì sao? Hiếm khi Lục Thiên lúng cuống tay chân, tươi cười trên mặt ông ta cứng đờ, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui. Tiểu Kỳ còn nhỏ tuổi. Quả thật có chút không hiểu chuyện, cũng bị tôi làm hư, mong Mạc đại sư giơ cao đánh khẽ, cho con bé một cơ hội. Ý của ông là còn trẻ nên có thể mạo phạm tôi liên tục, hay là nói, ông muốn chịu phạt thay con gái mình? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, hỏi. Chuyện này. Lục Thiên chau mày, lộ ra vẻ khó xử. Hiện giờ Lục Kỳ là minh tinh hạng B ở Hoa Hạ, con đường ngôi sao vô hạn. Có Lục Kỳ ở đây, chưa tới 10 năm, không phải Lục gia không thể danh chấn Hoa Hạ. Nhưng bảo ông ta nhận trừng phạt thay Lục Kỳ, làm sao có thể? Ông ta mới 40 tuổi, ông ta hoàn toàn có thể sinh thêm mấy người, thay thế Lục Kỳ. Mạc đại sư nói đùa rồi, cả Hoa Hạ có ai dám mạo phạm cậu, hay là như vậy đi, Mạc đại sư cứ ra giá, chỉ cần Mạc đại sư đồng ý tha cho con gái tôi, bảo tôi đưa bao nhiêu tiền cũng được. Lục Thiên tránh nặng tìm nhẹ nói. Ông có rất nhiều tiền sao? Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, hỏi ngược lại. Hiện giờ tiền bạc đối với hắn mà nói, chỉ là con số. Hắn dùng chút y thuật, công pháp, luyện chế một số pháp khí, bất luận là cái nào cũng kiếm được rất nhiều tiền. So với những con số không có ý nghĩa gì, hắn càng nguyện ý có cừu báo cừu, có tức thì trút giận, không, không, tôi không có ý này. Sắc mặt Lục Thiên thay đổi, vội vàng nói. Tôn đại sư, ông có thể bắt đầu rồi. Mạc Phàm không để ý đến Lục Thiên nữa, nói với Tôn Huyền Cơ. Dạ, Mạc đại sư. Trong mắt Tôn Huyền Cơ xuất hiện màu xám trắng quỷ dị, nhìn về phía Lục Kỳ. Nhìn con ngươi trống rỗng của Tôn Huyền Cơ, sắc mặt Lục Thiên và Lục Kỳ rất khó coi. Nhất là Lục Kỳ, như tù nhân sắp lên pháp trường, sắc mặt cô ta trắng bệch, đứng cũng không đứng vững, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết Mạc Phàm trở nên đáng sợ như vậy, cho dù nơi này là Tây Hồ, địa bàn Lục gia cô ta, chắc chắn cô ta cũng không đi trêu chọc Mạc Phàm. Cha, cứu con. Trong mắt Lục Kỳ đều là cầu xin, nhìn về phía Lục Thiên. Ở trong này, người duy nhất có thể cứu cô ta là cha cô ta. Sắc mặt Lục Thiên trầm xuống, không phải ông ta không muốn cứu Lục Kỳ. Dù sao Lục Kỳ cũng là con gái ông ta, nói không có chút tình cảm chắc chắn không có khả năng. Nhưng Mạc Phàm có thể giết cao thủ Thanh Bang, giết hai bọn họ không khác gì giết một con kiến. Kết quả thế nào? Mạc Phàm hỏi. Con đường ngôi sao của Lục tiểu thư sáng lạng, nhưng mệnh phạm vào kiếp đào hoa, khi 30 tuổi có đại kiếp nạn, nếu không thoát khỏi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mắt Tôn Huyền Cơ trở về bình thường. Nói thẳng, con đường ngôi sao sáng lạng. Mấy chữ này lọc vào tai Mạc Phàm, khiến Mạc Phàm nghĩ đến một chuyện. Kiếp trước Giang Nam có một minh tinh tên là Lục Kỳ, vì tích lũy tài phú, dụ dỗ một phú hào từng kết hôn. Hẹn hò không lâu, không chỉ khiến phú hào thê ly tử tán, lừa gạt hết tài sản của phú hào này, còn giẫm đạp phú hào dưới chân. Phú hào này dưới cơn giận dữ, tự sát ở công ty Lục Kỳ. Chuyện này qua không lâu, Lục Kỳ vì tai nạn xe cộ mà chết. Sau đó lộ ra ánh sáng, đây không phải là lần đầu tiên Lục Kỳ sử dụng biện pháp lừa gạt tài sản người khác. Tai nạn xe cộ cũng không phải ngoài ý muốn. Là vợ phú hào tự sát gây ra. Xem ra Lục Kỳ kia là cô ta. Hôm nay cô không có số kiếp phải chết, tôi có thể không giết cô, nhưng cô chọc tôi liên tục, tôi cũng không thể tha thứ cho cô đến Linh Ẩn tự xuống tóc làm ni cô đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Thân thể Lục Kỳ run rẩy, như bị sét đánh. Cô ta không khiến Mạc Phàm xuất gia đổi họ được, cuối cùng mình phải xuống tóc làm ni cô. Cô ta mới quay một bộ phim điện ảnh và truyền hình, chỉ cần phim điện ảnh chiếu trên mạng, cô ta có thể tiến quân một đường là minh tinh. Bảo cô ta xuống tóc làm ni cô, tương đương bảo cô ta bỏ xuống tất cả vinh quang. Phú quý, không bằng giết cô ta đi. Không, tôi không muốn, tôi không muốn. Lục Kỳ bối rối nói. Không xuống tóc làm ni cô, vậy cô đi. Mạc Phàm chưa dứt lời, không thấy hắn cử động một ngón tay, chỉ dùng ý niệm. Mắt Lục Kỳ mở to, đôi mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Phịch. Sau Tôn Thiên Long, cô ta cũng ngã trên đất. Mấy chữ từ miệng Mạc Phàm thốt ra. Nếu thiên mệnh không cho cô chết, vậy tôi sẽ cho cô chết. Trong lâu ngoại lâu, mọi người lại hít thở không thông.